Tiểu Bạch và Tinh Anh, chương 1 cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Sầm tối, cánh cửa thư phòng vốn là cấm địa của Chu Ninh Tự bị ai đó dùng đôi bàn tay phẫn nộ đẩy ra. Chu Ninh Tự, mẹ của em đang không lại gọi điện thoại đến mắng em, nói gì mà sách của em viết càng ngày càng đọc không được. Thân hình to lớn của Chu Ninh Tự vẫn bất động, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính theo dõi biểu đồ cổ phiếu đang tăng. Song Nghi đứng trước bàn làm việc tức giận. Kết quả là, mắng xong hết, bà mới phát hiện mình mắng nhầm người, sách đó vốn không phải do em viết. Bà là đi mua sách lậu để đọc đó. Song Nghi tiếp tục tức giận, còn bạn Chu nào đó tiếp tục xem biểu đồ cổ phiếu. Em hỏi mẹ tại sao lại mua sách lậu, bà còn trả lời là vì sách của em ở ngoài cửa hàng không có bán. Song Nghi dừng lại, không nói gì ngửa mặt lên nhìn trần nhà 3 phút, sau đó phóng ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía ai đó từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào. Người đàn ông này nửa điểm đồng tình ủng hộ cũng không tỏ ra. Phẫn nộ, ING, Chu Ninh Tự, em muốn ly hôn với anh. Hà, ly hôn, một từ nào đó cuối cùng đánh động đến bạn Chu, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên nhìn Song Nghi. Nói đến ly hôn, chúng ta lúc nào đó đi kết hôn một lúc đi. GT, Song Nghi và Chu Tiên Sinh cùng nhau soi gương. Bên trong gương là hình ảnh Chu Tiên Sinh gầy cao to, khôi ngô thanh nhã, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt đẹp, còn là người có khí chất cao ngạo trong truyền thuyết nữa. Về phần Song Nghi, chúng ta bỏ qua đi ha. Chu Tiên Sinh cười khanh khách nhìn về phía Song Nghi, chờ xem cô còn gì để nói không. Song Nghi trừng mắt nhìn cái gương nửa ngày, nghẹn ngào nói một câu. Chúng ta thật là hợp nhau, thực sự là... Nội, ngoại kiêm tu, bốn, mà, sở thích, Chu Tiên Sinh, du lịch vận động. Lục tiểu thư, em cũng thích đi du lịch. Chu Tiên Sinh, hiện đầy hắc tuyến, em thích ngủ mới đúng. Lục Song Nghi, đúng vậy, cho nên du lịch của em là chỉ đi du lịch trong mơ, gọi tắt là mộng du. Chu Ninh Tự, rùa, nữ nhân vật chính này mặc dù cũng là viết văn, nhưng mà với tôi không có liên quan đâu nhé, mọi người không nên đoán mò tôi hơn cô ấy 100 lần đấy. Chỉ là cô ấy siêng năng hơn tôi 100 lần, một năm 12 tháng chăm chỉ như chú ong nhỏ vậy. Cách chương.